Thần đạo đan tôn, chương 3032, phát hiện Đỗ Thập Nhất một. Góc truyện audio.com. Chấm, đi thôi, dù sao cũng tốt hơn đi loạn. Đại Hắc Cẩu nói, quy tắc chi lực nơi này vô cùng nồng đậm, toàn bộ núi lửa như vô số tiên vương tầng 9 trùng điệp chung một chỗ. Ngay cả ngoại lý cũng không thể xem thấu, từ đó tìm tới chỗ xích viêm thiên hỏa thạch. Bọn hắn liền tìm kiếm ở trong núi. Ngọn núi này lớn đến kinh người. Trên mặt đất khắp nơi chảy xuôi nham tương xích hồng sắc. Khu vực an toàn ít đến thương cảm. Mà cho dù là khu vực an toàn, đối với tiên vương tầng 9 y nguyên có áp lực cực lớn. Sóng lửa bốc hơi, hơi chút buông lỏng liền có thể để cho người ta thiêu đốt. Hóa thành một quả cầu lửa. Nếu chỉ như thế, như vậy để ý một chút là được rồi. Mấu chốt là, ở trong nham tương cuồn cuộn, thế mà còn có sinh mạng thề. Sau khi ba người Lăng Hàn đi ra một khoảng cách, chỉ thấy nham tương vẩy ra, dội về phía bọn hắn. Bọn hắn chỉ cho rằng đây là hiện tượng tự nhiên, mới đầu không để ý, nhưng không có đi mấy bước. Lại một đạo nham tương dội tới bọn hắn lần nữa tránh qua. Móa, làm cái quỷ gì? Dưới nham tương có cái gì đang tập kích bản tọa sao? Đại Hắc Cẩu kêu lên, một lần là trùng hợp, nhưng nào có nhiều trùng hợp như vậy? Nó đánh ra một trường, kình lực oanh đến, lập tức, nham tương nổ tung, như mặt nước hắt vẫy. Lăng Hàn lập tức nhìn thấy, trong nham tương lại có một con cá, nó đung đưa đuôi cá. Lập tức, lại một đạo nham tương dội về phía ba người Lăng Hàn. Thối ngư, cẩu gia muốn lục ngươi rồi ăn. Đại Hắc Cẩu giận dữ. Nó đối với nham tương là tràn đầy kiêng kỵ. Không dám trực tiếp đưa tay đi bắt. Bởi vậy, nó dẫn dắt đại đạo. Muốn lấy đại đạo làm tay. Bắt lấy con cá này tới. Khi đại đạo chi thủ bắt được. Lại lập tức suy, thiêu đốt, cháy ra một lỗ thủng. Ba, cá lớn tiến vào trong nham tương. Đuôi bãi xuống, lập tức ẩn vào dưới nham tương. Không nhìn thấy, cũng không cảm ứng được. Đại Hắc Cẩu tức giận đến oa oa kêu to. Từ trước đến nay chỉ có nó chiếm người tiện nghi. Bây giờ bị một con cá đánh lén. Còn để nó trốn, cái này tự nhiên quá khó chịu. Lăng Hàn cười nói, người ta là tới lui ở trong lửa. Ngươi còn muốn luộc nó. Đại Hắc Cẩu nhe răng. Hỏa ngư này căn bản chính là quy tắc hỏa diễm chí cao dung hợp thành. Cầm lửa đi nướng nó lại có tác dụng gì? Không được, nó chọc giận bản tọa, cẩu gia làm sao cũng phải ăn nó. Nó mặc kệ, chờ nó ra, nhìn xem có thể bắt hay không? Ta cũng thật tò mò. Lăng Hàn nói, quy tắc hóa hình không hiếm lạ. Ly kỳ là con cá này còn giống như có được ý thức bản thân. Cái này không bình thường. Tốt, Đại Hắc Cẩu xoa móng vuốt. Nó cùng Lăng Hàn liên thủ. Tin tưởng ngay cả quy tắc chí cao hóa hình cũng chỉ có thúc thủ chịu trói. À, đó là cái gì? Lăng Hàn nhìn về phương xa, chỉ thấy nham tương nguyên bản chậm rãi chảy xuôi thế mà trở nên cuồng bạo. Một đạo sóng lớn nổi lên, đang quét về phía bọn hắn. Nham tương dậy sóng, đập về phía bọn hắn. Lăng Hàn nhướng mày, nham tương này nguyên bản nhẹ nhàng chảy xuôi. Làm sao có thể đột nhiên dậy sóng? Trước đó là một con cá dở trò, nhấc lên nham tương dội về phía bọn hắn. Hiện tại thì là một đạo gợn sóng đánh tới. Nếu nói là hình thành tự nhiên, vậy đánh chết Lăng Hàn cũng không tin. Trước tiên lui, Lăng Hàn nắm lên ngọa lý. Thân hình bọn hắn lên xuống, nhảy khỏi phương hướng gợn sóng đánh tới. Nhưng gợn sóng giống như có mắt, thế mà cải biến phương hướng, lại lao về phía bọn hắn. Đại Hắc Cẩu còn muốn tránh, Lăng Hàn thì lắc đầu, không cần né, đến chiến, không chung xen lẫn sóng nhiệt, kỳ thật so với đứng ở địa phương không có nham tương còn muốn nóng rực. Oanh, gợn sóng nham tương đánh tới, cách rất gần, liền có thể nhìn thấy trong đầu sóng lại có từng con cá đang nhảy nhót. Đạo gợn sóng này đúng là rất nhiều con cá vén lên. Lăng Hàn hừ một tiếng nói. Chấm, đã sớm biết như thế. Hắn ngưng tụ lại một quyền, đánh về phía gợn sóng. Bành, lực lượng kinh khủng trào lên. Đây chính là công kích của Chuẩn Thiên Tôn. Sóng lớn lập tức nổ nát vụn, chỉ thấy trong đó chỉ ít có chừng trăm con hỏa ngư. Ai cũng bị đánh cho bay lên trời, có trực tiếp nổ tung hóa thành hỏa tinh, nhưng phần lớn vẫn bình yên vô sự rơi xuống. Lăng Hàn lại đưa tay, lập tức có ba con hỏa ngư bị vồ lấy. Hắn không có trực tiếp dùng tay bắt, bởi vì hắn cảm giác hỏa ngư phát ra sóng nhiệt, cái này đủ để sinh ra phá hư với hắn. Ha ha, con dẹp, ngươi lại cuồng a, đại hắc cẩu cười to. Đối mặt đầu sóng vừa rồi, ngay cả tiên vương tầng 9 đỉnh phong cũng chỉ có chất vật mà chạy. Bởi vì hắn oanh ra công kích căn bản không làm gì được dạng sóng lửa này. Lực lượng trực tiếp bị quy tắc tan hủy, nhưng Chuẩn Thiên Tôn xuất thủ, hiệu quả lập khác biệt. Ba ba ba, hỏa ngư nhao nhao trở xuống trong nham tương. Bọn chúng phát hiện có đồng bạn đã rơi vào tay địch. Lập tức phát động công kích lần nữa. Co rút lấy cái đuôi. Dội ra nham tương xích hồng. Đánh về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn lại ra một quyền. Lực lượng nghiền ép trào lên. Bành, nham tương lập tức lộn ngã. Chỉ ít hơn 10 hỏa ngư bị chấn vỡ nát. Những hỏa ngư này cuối cùng sợ. Còn lại vội vàng lay động cái đuôi. Bỏ trốn mất dạng. Đây rốt cuộc là thứ gì? Đại hắc cẩu lại gần nhìn. Lăng Hàn cũng đang quan sát. Ba con hỏa ngư này đúng là do hỏa hệ quy tắc hình thành. Cái này Lăng Hàn cũng có thể làm được. Chỉ cần rút ra hỏa hệ quy tắc là được rồi. Nhưng muốn để bọn chúng có trí khôn thì quá khó khăn. Chỉ sợ chỉ có thiên địa mới có năng lực như vậy. Hắn to gan lớn mật. Thử một ngụm nuốt lấy một con hỏa ngư trong đó. Vừa vào bụng liền hóa thành một đám lửa, muốn nung chảy lục phủ ngũ tạng của hắn. Lăng Hàn cưỡng ép chấn áp, lấy vĩ lực vô thượng mài sạch hỏa diễm quy tắc. Hắn thở dài, luyện hóa một con hỏa ngư, lại chỗ tốt gì cũng không có. Được rồi, cẩu ra cũng không cần ăn. Đại hắc cẩu lắc đầu, lui ra mấy bước, Lăng Hàn chấn diệt hai con hỏa ngư còn lại. Một hai con, hắn đương nhiên không sợ. Nhưng thành quần kết đội, số lượng đạt tới trình độ nhất định, ngay cả hắn cũng phải nhíu mày. Thật giống như một Chuẩn Thiên Tôn bị chừng trăm tiên vương tầng 9 đỉnh phong vây công. Nếu không mau chóng giết ra khỏi trùng vây, vậy cũng chỉ có một con đường chết. Thật đúng là một hiểm địa. Lăng Hàn gật gật đầu. Nếu không phải hắn có được thực lực Chuẩn Thiên Tôn, vừa rồi đổi tiên vương tầng 9 khác, cái kia chỉ có phần nhượng bộ lui binh. Cách chương.